sự lây nhiễm, The Infectious, chương 18, thất bại, góc truyện audio.com. Alo, tôi là Eagle 1 đây, làm ơn hãy nối máy đến văn phòng của chủ tịch, đã rõ, xin hãy cho biết mật khẩu xác minh của mình Eagle 1. 205.210, đã xác minh, xin chào Alex Nicholson, chúc anh có một ngày tốt lành. Hãy bấm số 0 và 2 trên bàn phím để kết nối với chủ tịch. À, xin chào anh Alex, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? Vâng thưa ông, hiện tại tôi đã qua mắt được tên thanh tra và bọn cai ngục ở bên ngoài rồi. Tôi không biết là mình có thể kéo dài cuộc trò chuyện này được đến bao giờ nữa. Chà, khó khăn vậy sao? Cứ bình tĩnh mà nói đi Alex. Không sao đâu. Vậy anh đã chuẩn bị sẵn sàng bánh kem cho buổi tiệc lần này chưa? Vâng, tiêm chích tôi đã đem theo bên mình rồi. Giờ chỉ cần đợi lệnh của chủ tịch rồi thi triển mà thôi. Quả không xứng danh chỉ huy cấp cao Alex Nicholson mà. Giờ thì anh biết không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn anh vào tổ chức rồi đấy. Được rồi, tôi nghĩ là anh nên bắt đầu bữa tiệc tại nhà tù bằng cách thêm một chút gia vị vào món ăn của người bạn cùng phòng giam ngay bây giờ đi nhỉ. Tôi hiểu rồi, nhưng, ông vẫn giữ lời hứa là sẽ không làm hại đến vợ và con gái của tôi chứ ạ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà giờ anh vẫn còn nghi ngờ lòng tốt của tôi hay sao? Nói tôi nghe xem đã bao giờ tôi thất hứa với anh chưa nào Alex. Những gì mà anh yêu cầu tôi đã làm hết rồi còn gì nữa. Lần này chỉ khi nào tôi được tận mắt nhìn thấy cái nhà tù đó được bọn cảnh sát bao vây từ phía thì vợ con của anh sẽ ngay lập tức được thả ra mà. Thôi, tôi đội ơn chủ tịch nhiều lắm ạ. Nhưng nếu như ông đã nắm hết tất cả thông tin quan trọng của chính phủ rồi thì việc dọn sạch bọn người của WWC đối với ông bây giờ dễ như trở bàn. Tay thôi mà, tại sao ông còn phải làm việc này làm gì cơ chứ? Đúng, đối với những mà tôi có hiện giờ thì tôi có thể đánh chìm tất cả bọn chúng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhưng nếu chiến thắng đến quá dễ dàng như vậy thì còn gì là một trò chơi phải không nào? Tôi làm việc này chẳng qua là muốn cho bọn chúng thấy xem liệu chúng có còn nhớ gì về con virus bé tí này hay thậm chí là kẻ đứng sau vụ việc này. Là tôi hay không? Tôi cực là sau vụ này rồi chúng sẽ lại có thêm dữ liệu để mò đến chân tôi mà thôi. Thế nên là một đấng nam nhi thì trước sau gì cũng phải lộ diện phải không nào? Ở trong bóng tối tận 3 năm nay bản thân tôi thấy cũng khá là ngứa ngáy tay chân. Tôi thấy ẩn danh như thế này chúng còn chưa làm gì được thì lúc mặt đối mặt chắc cũng chả khá hơn là bao đâu. Sao thế, có vẻ như cách nói chuyện của anh hôm nay không được tốt lắm nhỉ? Anh đang có ý định đào ngũ à Alex? Không, không đời nào đâu thưa chủ tịch, tôi đã thề là sẽ sát cánh bên tổ chức hết mình mà ông không nhớ sao? Tôi cũng mong là vậy, chắc hẳn là anh cũng không còn lựa chọn nào khác đâu phải không nào? Được rồi, tôi nghĩ là anh cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu. Giờ thì hãy đi hâm nóng bữa tiệc lên nào Alex. Tôi rất nóng lòng chờ đợi kết quả từ anh đấy. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Bằng cách ẩn nấp và tránh giao chiến cấp độ 4, tiểu đội Esati đã thành công trong việc chiếm lại được một số dữ liệu quan trọng từ 15 chiếc máy tính tại nhà tù Better Future và bình an vô sự thoát ra. Bằng đường cống ngầm, đoạn băng ghi hình cuộc trò chuyện của phạm nhân Alex Nicholson đã được tìm thấy và khôi phục lại phần âm thanh. Cảnh sát đã phải mất khá nhiều thời gian để mã hóa và phiên dịch cả ba loại ngôn ngữ vốn được Alex Nicholson sử dụng trong đoạn băng là tiếng Bồ Đào Nha, Pháp và Ý. Tất cả những ngôn ngữ này đều phải được phiên dịch sang tiếng Anh một cách đầy đủ nhất. Thông qua định dạng lọc âm thanh. Người lạ mặt mà Alex Nicholson đã trò chuyện ở phía bên kia đầu dây rất có thể là tên Phó Tổng thống Jock Kelly. Jock là một trong hai tên tội phạm quốc tế đang bị cảnh sát truy nã cực kỳ gắt gao vì được xem là có liên quan trực tiếp đến nguồn gốc đại dịch. Tại Kingit 3 năm về trước, trong lúc cảnh sát quốc tế đang phải đối mặt với vụ bùng phát kỳ lạ tại nhà tù Better Future thì WWC đã thành công trong việc chiêu mộ đầy đủ quân lính. Để có thể tiến hành kế hoạch tái chiếm Kingit, do không thể liên lạc được với đại diện từ phía WWC kịp thời nên tất cả những quân lính tự nguyện đang nóng lòng tham gia vào chiến dịch tái chiếm đã không may rơi vào cái bẫy của tên phó tổng thống quỷ quyệt. Sau khi vừa tiến vào từ phía bắc của King Heath, 6 đội quân tiên phong đầu tiên của WWC đã ngay lập tức bị áp đảo bởi những người nhiễm bệnh cực kỳ mạnh mẽ và khát máu. Những người nhiễm bệnh tại đây bằng một cách nào đó đã tiến hóa hơn trước. Giờ đây họ sở hữu cho mình một ngoại hình cực kỳ quái lạ và rắn chắc hơn trước. Khác xa so với những người nhiễm bệnh tại nhà tù hiện tại và trong quá khứ. Với ngoại hình to lớn và tốc độ nhanh nhẹn gấp đôi giống ban đầu cùng khả năng chống chịu cực kỳ cứng cáp hơn. Những người nhiễm bệnh lần này có thể dễ dàng xé nát tất cả những gì mà họ nhìn thấy trên đường đi của mình. Giờ thì họ không chỉ đơn thuần là những con người hóa điên nữa. Họ là những cỗ máy chiến đấu làm bằng xương bằng thịt. Là những cỗ máy thịt dùng chính đồng loại để nuôi sống bản thân mình. Trước sự nguy hiểm cao đó, đội quân tinh nhuệ của WWC đã ngay lập tức phải rút lui nhưng đã quá muộn. Phân nửa số quân lính trong cả 6 đội quân đã bị bỏ lại ở phía sau và phải chịu cảnh làm mồi cho những cỗ máy thịt bất khả chiến bại kia. WWC đã vấp phải một tảng đá cực kỳ lớn do đã không lường trước được mức độ nguy hiểm này. Để bảo toàn tính mạng cho những quân lính nên chiến dịch tái chiếm ngay sau đó đã được hủy bỏ. Đất nước King Heath sau nhiều năm bỏ hoang tưởng chừng đã được cứu rỗi thì nay lại tiếp tục rơi vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn. Thông tin thất bại tại chiến trường King Heath cũng không khiến cho người dân trên toàn thế giới quá bất ngờ vì phần lớn bọn họ có lẽ đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra đối với những người lính tội nghiệp kia. Những vụ biểu tình trước đây đã từng lắng xuống nay lại có dấu hiệu bùng nổ trở lại. Dù không nhiều và hùng hổ như lúc đầu nhưng cũng đủ để khiến dân chúng cảm thấy mệt mỏi và cảnh sát khắp nơi thì phải đau đầu giải quyết. Cảnh sát quốc tế đã cho rằng thông tin quan trọng của chính phủ mà Alex Nicholson nhắc đến trong cuộc điện thoại với Phó Tổng thống George Kelly rất có thể là thông tin về chiến dịch tái chiếm lần này. Đứng trước mối lo ngại về nguy cơ gián điệp nên cảnh sát quốc tế đã buộc phải hoãn những vụ án đang còn dang dở lại để có thể mở một cuộc điều tra quy mô lớn ngay trong chính nội bộ của mình và WWC để có thể truy tìm ra dấu vết của những tên gián điệp. Dù được xem gián điệp cao cấp nhưng những tên này lại không thể giữ được lớp vỏ bọc của mình quá lâu. Một cuộc truy lùng trên phạm vi lớn đã được tiến hành bởi một lượng lớn lực lượng đặc nhiệm từ khắp nơi trên thế giới trong vòng 2 tháng sau đó. Các đặc vụ ưu tú của họ đã may mắn tìm ra được tung tích của cả hai tên gián điệp khi những tên này đang trên đường tàu thoát ra nước ngoài bằng đường hàng không. Họ đã ngay lập tức phong tỏa hoàn toàn một sân bay lớn chỉ để vây bắt hai tên gián điệp này, cách chương.